Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Khủng bố như vậy. Một đêm chợt giàu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu thành nữ các chủ. Đầu hàng, đại biểu chính phái liên minh chiến tranh thất bại. Bách thi môn đại hoạch toàn thắng. Theo thành nữ các chủ vứt bỏ vũ khí trên tay. Bên người nàng một đám tiên thiên cao thủ vậy rối rít vứt bỏ vũ khí trong tay. Bá, sáng như tuyết lưỡi đao lao qua thành nữ các chủ gương mặt. Cốt lương thần ác liệt thế công suýt nữa giết người phụ nữ này. Ta đầu hàng, Lý Trang chủ nhìn một cái thành nữ các chủ. Bất đắc dĩ thở dài. Sau đó vứt bỏ vũ khí trong tay. Sau lưng hắn đao kiếm sơn trang đệ tử rối rít vứt bỏ đao kiếm trong tay. Đánh tiếp nữa cũng không thể thay đổi chiến cuộc. Bọn họ đã hoàn toàn thất bại. Vây xem nhân sĩ giang hồ rối rít thở dài. Trong lòng rung động cảm giác thật lâu không thể tản đi. Cái này trẻ tuổi người đàn ông quá mạnh mẽ. Giang hồ này lên, người nào còn có thể địch hắn à? Bách thi môn hôm nay đánh bại chính phái liên minh, ngày sau ở trên giang hồ nhất định có cực cao địa vị. Không người còn dám khinh thường bách thi môn đệ tử. Chúng ta thua, thánh nữ các chủ mặt đầy đắng chát. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn về phía An Bạch Thần. An tiền bối quả nhiên thực lực phi phàm. Ta kỹ không bằng người. Nguyện đợi nghe xử trí. Đừng nói khó như vậy nghe. Chúng ta vốn là không thù không oán. Thánh nữ các động thủ ở phía trước. Bách thi môn chỉ có thể bị buộc ngăn địch. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Nói, ta tuy là bách thi môn thái thượng trưởng môn. Nhưng cũng không phải người không nói lý. Thánh nữ các trước đây đem người diệt bách thi môn một lần. Tưởng tiểu phàm đào các ngươi mộ phần. Ơn này oán bản coi như là xóa bỏ. Chỉ là các ngươi hôm nay lại tới phạm, lại bình thêm một khoản ân oán nợ. An tiền bối muốn thế nào? Giống như tưởng tiểu phàm lúc trước nói, dùng võ ngọc đổi mệnh. An Bạch Thần cười ha hả nói, bách thi môn mặc dù không phải là cái gì danh môn chánh phái, nhưng cũng không phải thích giết chóc hạng người. Dùng tiền tài mua mạng, chắc hẳn các vị vậy sẽ không để tâm chứ. Vây xem nhân sĩ giang hồ cũng chưa thấy được An Bạch Thần lời ấy có gì không ổn. Người ta là bách thi môn thái thượng trưởng môn, tự nhiên muốn là bách thi môn lo nghĩ. Hôm nay bách thi môn mới vừa xây lại, khắp mọi mặt cũng cần số lớn võ ngọc tới đổi tài nguyên. Chống đỡ các đệ tử tu hành đợi một chút. Ai bảo các ngươi thành nữ các trước đây không lâu cầm người ta môn phái làm hỏng. Hôm nay người ta đòi một chút võ ngọc, cũng là vì đền bù ban đầu tổn thất. Không sai, tưởng tiểu phàm lớn tiếng nói, người ta ân oán vốn là xóa bỏ. Bây giờ các ngươi lại tới tấn công bách thi môn, hôm nay lại bị bách thi môn tù binh, muốn sống tự nhiên phải trả giá thật lớn. Được. Thánh nữ các chủ gật đầu, nàng trong lòng sớm có chuẩn bị, dù sao thánh nữ các gia đại nghiệp đại, nàng tự nhiên không biết bởi vì yêu quý một ít võ ngọc liền đem các đệ tử xuất thân tánh mạng đưa. Vào không để ý, người thông minh, An Bạch Thần hài lòng gật đầu, ta còn có một cái yêu cầu, tưởng tiểu phàm dừng một chút, nhìn một cái An Bạch Thần. An Bạch Thần tỏ ý hắn mở miệng, hôm nay ta bách thi môn đánh thắng chính phái liên minh. Nhưng ta vẫn là phải nói cho ngươi, ban đầu tên kia thánh nữ các đệ tử không phải ta giết. Tưởng tiểu phàm nhìn về phía thánh nữ các chủ, trầm giọng nói, chuyện này là có Minh Hạ nước nha môn hãm hại ta. Hung thủ chính là Minh Hạ nước người, ta yêu cầu ngươi tìm ra hung thủ. Chúng ta trong sạch, chuyện này thật không? Thánh nữ các chủ gắt gao nhìn chằm chằm tưởng tiểu phàm. Xem nàng ánh mắt cũng không tựa như làm giả. Đường đường thánh nữ các chủ đều bị chẳng hay biết gì. cũng không biết giết chết đệ tử mình chân chính hung thủ. Ngược lại bị người trêu đùa xoay quanh, An Bạch Thần trong lòng lắc đầu. Xem ra cái này Minh Hạ nước bên trong bàn tay đen sau màn có chút bản lãnh. Hôm nay dưới cục thế, ngươi cảm thấy là có cần phải lừa gạt ngươi sao? Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực trả thù Bách Thi Môn sao? Ta chỉ là không muốn gánh cái này oan uổng thôi. Tưởng Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng. Ngươi thành nữ các không bằng Bách Thi Môn. Nhà ta thái thượng trưởng môn ít có thể trực tiếp xuất binh diệt ngươi thành nữ các. Nhưng chúng ta Bách Thi Môn cùng thành nữ các không cùng. Khinh thường tại ỷ thế hiếp người. Mọi người vừa nghe, rối rít gật đầu, cảm thấy Tưởng Tiểu Phàm nói rất có lý. Liền chính phái liên minh các phái nhân sĩ cũng âm thầm gật đầu. Bách Thi Môn hôm nay thực lực cường đại, không cần sợ hãi thành nữ các. Coi như thật là Tưởng Tiểu Phàm giết cái đó thành nữ các đệ tử. Hắn bây giờ cũng không cần giấu giếm. Xem ra, ta bị người lừa gạt. Thành nữ các chủ diễn cảm rất khó xem. Nàng tự xưng là thông minh. Chân thực khó mà chịu đựng bị người lừa dối cảm giác. Nhất là lần này lừa dối. Để cho thành nữ các tổn thất thảm trọng. Là trực tiếp đưa đến lần này chính phái liên minh thất bại yếu tố mấu chốt. Nguyên bổn thành nữ các và Bách Thi Môn không cần đi tới ngày hôm nay bước này. Tất cả đều là bởi vì người giật dây lừa dối. Tìm được hung thủ, giao cho Bách Thi Môn. Nếu không, người thành nữ các vậy chớ nói chi mình là cái gì chính phái lãnh tụ. Ba đại thánh địa, tránh mất mặt. Tưởng Tiểu Phàm cái này miệng là không buông tha người. Thành nữ các chủ diễn cảm âm tình biến hóa không chừng. Hiển nhiên trong lòng vừa giận vừa xấu hổ. Chúng ta đi. Thành nữ các chủ khẽ quát một tiếng. Xoay người liền muốn rời đi Thiên Nhai Cốc. Nàng bây giờ không kịp đợi phải trở về tông môn bên trong. Vận dụng hết thảy mạng giao thiệp và tài nguyên. Nhất định phải đào ra chân chính sau lưng hung thủ. Đợi một chút, các ngươi võ ngọc còn không có giao ra. Tưởng Tiểu Phàm vội vàng hét lớn một tiếng. Ai cũng không cho phép đi. Nhưng không thể để cho những người này chạy. Nếu không An tiền bối yêu cầu võ ngọc liền không tung tích. Tưởng Tiểu Phàm rất có hiếu tâm. Lúc này còn đang nhớ An Bạch Thần lợi ích vấn đề. An tiền bối, ngươi phái người cho một con số. Bên trong 3 ngày. Các phái võ ngọc nhất định đúng lúc đưa đến quý phái. Thành nữ các chủ xoay người, nhìn về phía An Bạch Thần, người sáng suốt đều biết, cái này Bách Thi Môn làm chủ là An tiền bối, Tưởng Tiểu Phàm bất quá là đặt ở trên mặt nổi trưởng môn nhân thôi. Tưởng Tiểu Phàm lớn tiếng mở miệng, nhị lưu cao thủ chuộc kim 100 cái võ ngọc, nhất lưu cao thủ 1000 cái võ ngọc, tiên thiên cao thủ 10000 cái võ ngọc, trưởng môn các phái và trưởng lão 100000 cái võ ngọc, thành nữ các chủ và lý trang chủ chuộc kim 500000 cái võ ngọc. Tưởng Tiểu Phàm biết An Bạch Thần đối với đại lục chân võ giang hồ chuyện vụn vặt không quá rõ, sở dĩ chủ động mở miệng nói lên giá cả, tránh ăn tiền bối bị người lừa, để cho chính phái liên minh dùng giá thấp chuộc người. Tưởng Tiểu Phàm cho ra giá cả cũng không coi là quá ngoại hạng. Căn cứ hắn tính toán, tất cả lớn chính phái góp một góp vậy có thể lấy ra tới đây bút võ ngọc. T, thằng nhóc này thật là đòi hỏi nhiều à. 500000 mai võ ngọc vậy có thể nói ra tới. Cái này tương đương với một cái tông môn hạng nhì toàn bộ gia tài. Thánh nữ các là 3 đại thánh. Địa. Điểm này võ ngọc hơn phân nửa không biết coi ra gì. Có thể chính phái liên minh như thế nhiều. Trưởng môn trưởng lão đệ tử cũng bị bắt làm tù binh. Cái này một khoản võ ngọc cộng lại khủng bố là một khoản tiền lớn à. Bách Thi Môn thật là một đêm chợt giàu. Vây xem đám giang hồ nhân sĩ hâm mộ nhìn Bách Thi Môn. Các đệ tử, bọn họ thật đúng là quá hạnh phúc. Có một cái như vậy cường đại chỗ dựa vững chắc, liền đòi chuộc kim cũng như thế có lý chẳng sợ. Bất quá các phái hâm mộ thì hâm mộ, bây giờ có thể không ai dám đánh Bách Thi Môn chú ý. Dù là biết rõ Bách Thi Môn rất nhanh phải có một số lớn võ ngọc vào sổ, mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Được, thánh nữ các chủ sảng khoái gật đầu. An Bạch Thần phất phất tay, ngươi đi thôi, nếu như lỡ lời, ta sẽ đích thân đi các phái lấy võ ngọc. Hy vọng các ngươi không nên để cho ta tự mình đi một chuyến. Chính phái liên minh lòng người bên trong rối rít run lên. Bọn họ tự nhiên biết có thể để cho An tiền bối tự mình đi một chuyến thời điểm, sự việc khẳng định liền không đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, mọi người rối rít gật đầu đáp ứng. Đánh cuộc nguyền rủa thề mình nhất định đem võ ngọc chuộc kim đúng lúc đưa đến Bách Thi Môn. Thánh nữ các chủ hít sâu một hơi, hướng An Bạch Thần uốn gối thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi. Nàng bây giờ coi như là biết, thánh nữ các và Bách Thi Môn ân oán hoàn toàn chính là một khoản hồ đồ nợ. Nói đem biết, dĩ nhiên là không có trực tiếp xung đột và trả thù có thể nói. Nàng đối với An Bạch Thần không có thù hận gì, bây giờ chỉ có kính sợ. Có lúc, thực lực là một cái tốt. Ở trên giang hồ, không có thực lực một khối cho dù là bị người hiểu lầm, vậy vĩnh viễn không có cơ hội mở miệng giải thích. Nếu như không phải là Bách Thi Môn hôm nay đánh bại chính phái liên minh, sợ rằng còn phải tiếp tục là hung thủ sau màn chịu oan ức. Cho dù là Bách Thi Môn lên tiếng giải thích, cũng sẽ bị người cho rằng là càn quấy, kẻ gây tai họa, trò lừa bịp. Thánh nữ các chủ xuất lĩnh chính phái liên minh đi. Lúc tới khí thế hung hăng, lúc đi rên rỉ than thở. Đây đều là cái gì chuyện à? Trắng trắng chém giết một hồi, quay đầu lại còn lại là bị người mưu hại. Mỗi một lòng người bên trong cũng không tốt bị. Cho đến ngày nay, Bách Thi Môn danh vọng lớn tăng, thánh nữ các danh vọng vậy bị rất lớn đánh vào. Nhưng sự thật đã đến nước này, thánh nữ các chủ bây giờ chỉ muốn nhanh chóng vãn hồi tổn thất, tìm được chân chính hung thủ sau màn lối ra ác khí, sẽ giúp các phái không có đền bù cung cấp một số võ ngọc, vãn hồi một ít mặt mũi. Thánh nữ các chủ trong lòng nghĩ như thế nào? Theo An Bạch Thần đã không liên quan, hắn để cho Tưởng Tiểu Phàm tiếp tục chủ trì xây lại đại lễ, mình trở lại chủ vị diện bên trong. Mặc dù ăn tiền bối đi, nhưng mỗi một người tại chỗ trong lòng rung động vẫn thật lâu chưa từng tản đi. Mọi người trong lòng cũng mơ hồ có chút cảm giác, giang hồ này trời, sợ rằng phải thay đổi. An Bạch Thần trở lại thế giới hiện thật sau đó, bắt đầu nhẹ một chút từ tổn thất của mình, sau đó hao phí vong linh hơi thở bổ sung tử thần vệ đội và vong linh tiên phong đoàn biên chế. Tổng cộng tiêu hao hơn 6 triệu vong linh hơi thở, lần này tổn thất tiếp gần một nửa vong linh chiến sĩ. Như vậy có thể gặp chính phái liên minh quả thật thực lực phi phàm. 3 ngày sau, chính phái liên minh rối rít đưa tới võ ngọc chuộc kim. Căn cứ Tưởng Tiểu Phàm giới thiệu nói, tất cả môn phái phần lớn võ ngọc đều là do thánh nữ các không có đền bù cung cấp. Dẫu sao lần này là bởi vì thánh nữ các bị người xấu che đẩy, cho nên mới đưa đến cái này, nguyên bản cũng không cần phải các phái thương vong. Cái nhóm này võ ngọc cộng lại, kém không nhiều có hơn 8 triệu cái võ ngọc. Xem ra, cái này thánh nữ các nội tình thật sự là không kém à. Như thế nhiều võ ngọc tùy tiện liền có thể lấy ra tới không có đền bù đưa cho các phái. Đúng vậy. Bất quá tiền bối, ta nghe nói thánh nữ các lần này là thật tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong môn phái võ ngọc trên căn bản cũng xài hết, thậm chí vậy tìm đao kiếm sơn trang mượn không thiếu. Đao kiếm sơn trang vậy hoàn toàn thành nghèo rớt mồng tơi một cái. Tưởng Tiểu Phàm cười nói, các phái vậy cũng không tốt bị, vậy ném vào không thiếu võ ngọc thành tựu chuộc kim. Đây là bọn họ nên được trừng phạt. An Bạch Thần thanh âm rất bình tĩnh, không có ai có thể theo vong linh quân đoàn đánh thua sau còn có thể bình yên vô sự. Nhất định phải cắt mấy khối thịt xuống. Tiền bối, ta lập tức đem võ ngọc cho hiến tế đã qua. Được, Tưởng Tiểu Phàm đem võ ngọc hiến tế đến thế. Giới vong linh, An Bạch Thần đại khái kiểm kê sau đó. Đem cái nhóm này võ ngọc toàn bộ hiến tế. Chúc mừng người quản lý. Hiến tế hàng loạt kỳ huyễn vật phẩm. Lấy được 173.005.120 điểm vong linh hơi thở. An Bạch Thần nhìn một cái điện thoại di động nhắc nhở tin tức. May là hắn trong lòng kịp chuẩn bị, cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. 100.070.000 điểm vong linh hơi thở. Phá 100.000.000 vong linh hơi thở thu vào. Lần đầu tiên phá 100.000.000. Khủng bố như vậy. Một đêm chợt giàu, to lớn tài sản đã để cho An Bạch Thần rung động không biết nên nói như thế nào nói. Hắn đột nhiên cảm giác được mình từ ngữ tính thiếu thốn đáng thương. Chỉ có thể dùng cái này hai cái từ ngữ để hình dung mình vui sướng trong lòng và rung động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.